Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 140, ngoại truyện, ngọt ngào 9, kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn thể hiện sự công bằng tuyệt đối và không thiên vị, địa điểm hôn lễ được đặt tại đại sảnh trường quân sự, nơi có đủ không gian chứa tất cả sĩ quan và chính khách tham dự. Sau đó, hai vị cần tiếp nhận phỏng vấn từ tất cả truyền thông chính thống của hai nước tại phòng tiếp tân. Tuyên thệ dưới lời thề hòa bình liên bang đế quốc, rồi tự mình điều khiển cơ giáp tuần hành. Kết thúc mới trở về báo cáo với hai bên. Tạ Diêm mệt mỏi dựa đầu lên vai Sở Thập Hàm, nghe Yên Nhất Chu liệt kê từng nghi thức rườm rà của hôn lễ. Ý cậu là sau khi kết hôn, tôi còn phải lái cơ giáp đi vòng quanh khu liên hợp. Nếu thế, e rằng đám cưới này đến sáng mai cũng chưa xong. Đừng nói vậy chứ. Yên Nhất Chu vỗ vai Tạ Diêm, bàn tay lập tức bị Sở Thập Hàm gạt phát đi. Anh im lặng một chút, kiên cường tiếp tục. Dù sao đây cũng là hôn lễ được cả liên bang lẫn đế quốc trông đợi, kéo dài chút cũng không sao, sẽ là kỷ niệm đẹp. Họp báo, tuần hành cơ giáp, thời sinh viên tôi làm đủ rồi, không phải kỷ niệm gì. Tạ Diêm chống cằm, chỉ có kết hôn là lần đầu. Rõ ràng Tạ Diêm thực sự không muốn tham gia mấy nghi thức kỳ quặc này. Yên Nhất Chu cũng bất lực, anh cũng thấy quy trình này vô lý. Đôi tân hôn nào chẳng muốn hoàn thành lễ cưới rồi cùng nhau lên giường ngay trong đêm tân hôn. Ai lại đi lái cơ giáp giữa đêm tân hôn cơ chứ? Nhưng liên quan đến quan hệ lâu dài hai nước, nghi thức và tuyên truyền vẫn cần thiết. Yên Nhất Chu nghi ngờ hai nước thấy anh với Tạ Diêm thân thiết, không dễ bị đánh chết, mới cử anh đến nói chuyện này. Ừ, biết rồi. Tạ Diêm tỏ ra hờ hững, đáp qua loa rồi vội vàng đuổi Yên Nhất Chu ra cửa. Trước khi đi, Yên Nhất Chu nhìn Tạ Diêm đủ kiểu, vẫn không quên dặn, tôi sẽ gửi bản điện tử chi tiết cho cậu, ngày mai nhất định phải đến nhé. Tạ Diêm khẽ nhướng mày. Cửa đóng sầm lại, Tạ Diêm trông càng uể oải hơn, ôm chặt Sở Thập Hàm bên cạnh, dụi đầu vào cổ cậu. Sở Thập Hàm ôm lấy Tạ Diêm, khẽ hỏi, ổn chứ? Tạ Diêm ngẩng lên, lười biếng đáp, tạm được, cùng lắm thì tiêm thêm liều ức chế. Sở Thập Hàm nắm tay Tạ Diêm, nhìn những vết kim trên cánh tay hắn, họ không may mắn, ngay trước hôn lễ. Kỳ dị thường của Tạ Diêm ập đến, vì hôn lễ chuẩn bị đã lâu, Tạ Diêm không muốn trì hoãn, liên tục tiêm nhiều liều ức chế, cố gắng chịu đựng đến khi kỳ dị thường kết thúc, hôn lễ sẽ rất lâu. Sở Thập Hàm xót xa, đề xuất, hôm nay làm vài lần trước, giảm bớt khó chịu. Phụt, Tạ Diêm cười úp mặt vào vai Sở Thập Hàm, hôm nay làm rồi mai anh không dừng được đâu. Kỳ dị thường của anh rất dài, điều này khiến Sở Thập Hàm cũng đau đầu. Suy nghĩ một lúc, cậu chủ động cúi đầu xuống, để môi Tạ Diêm áp vào tuyến thể sau gáy. Vậy anh cắn ở đây trước đi. Tạ Diêm nhìn tuyến thể gần trong tầm mắt, thè lưỡi LM nhẹ, cắn rồi mai mặc vest lộ ra không đẹp thì sao? Như vậy cả thế giới sẽ biết anh đã cắn em. Dù nói vậy, Tạ Diêm rõ ràng càng thêm hưng phấn. Sở Thập Hàm, cảm giác hắn rất muốn cả thế giới biết chuyện này, nhưng cậu vẫn xoa đầu Tạ Diêm, chiều theo lời hắn, dán băng cách ly hoặc đeo vòng cổ. Hoặc nếu anh thích, cứ để cả thế giới biết em là của anh. Tạ Diêm chớp mắt, Sở Thập Hàm là của hắn. Răng nanh Tạ Diêm xuyên qua tuyến thể Sở Thập Hàm. Sáng hôm sau, khi hôn lễ sắp bắt đầu, Yên Nhất Chu vẫn chưa thấy bóng dáng hai người. Đứng quanh quẩn hậu trường phòng tiếp tân, anh mở máy liên lạc. Không lẽ thật sự tức đến mức không đến? Đoán xem, giọng nói thư thái vang lên phía sau khiến Yên Nhất Chu giật mình. Buông máy xuống, Tạ ca cuối cùng cũng đến. Tưởng cậu bỏ trốn rồi, để người ta đoán tôi từ hôn Sở Thập Hàm sao? Tạ Diêm hôm nay mặc bộ lễ phục trắng kim tuyến do đế quốc may đo. Huy chương vàng tượng trưng cho vinh quang đế quốc. Trên ngực gài một đóa hồng trắng tình yêu chân thật ẩn sau cuộc hôn nhân chính trị. Tôi sẽ không để tiểu thập chịu ấm ức này. Yên Nhất Chu lén ôm đầu. Thì thầm, cậu không để Sở Thập Hàm ấm ức, nhưng sẽ dắt cậu ấy bỏ trốn cùng. Tạ Diêm thấy đề xuất này nghe cũng hay. Phía bên kia, Sở Thập Hàm cũng bước tới. Cậu mặc lễ phục xanh đen của liên bang. Trên ngực gài đóa hồng xanh làm dịu đi khí chất lạnh lùng. Tạ Diêm giơ tay, vị tướng quân lạnh lùng ngoan ngoãn nắm lấy. Yên Nhất Chu lấy tay che mắt. Ái cha, tôi thật mù quáng khi trước giờ không nhận ra chuyện tình cảm của hai người. Thì ra mấy trận đánh nhau trước đây chỉ là hai người đang phô diễn tình yêu thôi. Tạ Diêm mỉm cười, cuối cùng cậu cũng hiểu. Yên Nhất Chu suýt nghẹn hơi, bất lực chỉ ra ngoài, nhưng đám phóng viên ngoài kia không biết đâu. Cậu tự cầu may đi. Tạ Diêm liếc nhìn ra ngoài, để mở rộng ảnh hưởng của cuộc hôn nhân. Hôn lễ đã mời rất nhiều phóng viên và truyền thông, cộng thêm sức hút của chỉ huy Tạ và Thượng tướng Sở. Tất cả phóng viên đều rất coi trọng buổi phỏng vấn này. Họ kiên nhẫn chờ đợi trong phòng tiếp tân, sẵn sàng chớp lấy tin tức gây chấn động mạng xã hội. Một phóng viên đầu nấm liếc nhìn đồng hồ. Đã đến giờ hẹn nhưng Tạ Diêm và Sở Thập Hàm vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ họ đúng như mọi người nghĩ, không mấy mong đợi cuộc hôn nhân chính trị này. Nhưng, bức ảnh Tạ Diêm đăng trên mạng xã hội là sao? Tất cả đều tò mò về thái độ của hai người. Nếu họ không đến, có lẽ sẽ có tin giật gân. Nóng, chỉ huy đế quốc và thiếu tướng liên bang bất mãn hôn nhân chính trị. Công khai vắng mặt tại hôn lễ, phóng viên đầu nấm nghĩ thầm. Nhưng ngay sau đó, đám đông phía trước bắt đầu xôn xao. Tiếng chụp ảnh và bàn tán vang lên. Phóng viên đầu nấm vội nhón chân. Nhìn qua khe đám đông thấy hai nhân vật chính của hôn lễ. Tạ Diêm và Sở Thập Hàm bước lên sân khấu dưới ánh đèn nhấp nháy. Phải nói rằng, bỏ qua thân phận và lập trường, hai người trông vô cùng hợp nhau. Sự nguy hiểm ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng và vẻ lạnh lùng xa cách kết hợp một cách kỳ lạ, tạo nên sức hút khó tả. Sao lại muốn đẩy thuyền thế này? Phóng viên đầu nấm vội dẹp suy nghĩ kỳ lạ. Nghe Tạ Diêm lịch sự đọc vài lời mở đầu, rồi nhanh chóng chuyển sang phần phỏng vấn. Qua loa và vội vàng thế, đúng là đã nghĩ quá nhiều rồi. Nhân cơ hội hiếm có, tất cả phóng viên đều cố gắng đặt câu hỏi hóc búa để kiếm tin giật gân. Phóng viên đầu nấm giơ tay mấy lần đều bị người khác cướp mất. Phóng viên đầu tiên có vẻ không mấy thiện chí. Xin hỏi, hai người kết hôn rốt cuộc là vì mục đích gì? Người đàn ông mặc lễ phục trắng kim tuyến trên sân khấu chỉ khẽ cười, khiến cả hội trường không hiểu sao đều ngại đặt câu hỏi khó nghe. Vì cái gì? Như mọi người nghĩ, hy vọng để người dân biết rằng sau khi đế quốc và liên bang hòa bình, tình cảm giữa hai nước cũng sẽ chân thành gắn kết. Một phóng viên khác lập tức giơ tay. Câu hỏi còn hóc búa hơn. Vậy ý ngài là ngài và Thượng tướng Sở kết hôn chỉ vì quan hệ đế quốc liên bang? Có thể nghi ngờ cuộc hôn nhân này chỉ là màn kịch vô thực. Đến thời điểm thích hợp sẽ tìm lý do chia tay. Cả hội trường im lặng vì câu hỏi này. Phóng viên đầu nấm điều chỉnh kính, nhận ra đó chính là phóng viên của tờ báo đối thủ. Ha, cũng vì tin giật gân mà liều thật. Bình thường mọi người sẽ ngầm hiểu và bỏ qua chuyện tế nhị này. Gã không nghĩ rằng liên bang và đế quốc tổ chức hôn nhân này chính là để tuyên truyền hình ảnh tích cực. Làm sao để tin này lộ ra ngoài? Quả nhiên, nhân viên bên cạnh lập tức mở miệng giải tỏa khó xử. Câu hỏi quá riêng tư. Không sao, Tạ Diêm đột nhiên lên tiếng. Hắn hứng thú nhìn phóng viên đó. Tôi nghĩ anh hiểu sai ý tôi. Cần tôi nhắc lại không? Hôn nhân này là để người dân biết rằng giữa đế quốc và liên bang cũng có tình cảm chân thành. Phóng viên sững sờ, ý ngài là, ngài và Sở Thập Hàm thật sự. Ý tôi là, nếu không phải đế quốc và liên bang yêu cầu làm gương, tôi đã cùng tiểu thập kết hôn lén lút rồi. Không rảnh tiếp các người. Tất cả phóng viên, Sở Thập Hàm nghiêng đầu nhìn Tạ Diêm. Có lẽ do kỳ dị thường, Tạ Diêm dường như không giấu nổi chút kiêu ngạo và tinh quái trong máu. Bình thường hắn sẽ không trực tiếp phản bác như vậy. Tạ Diêm dường như còn chưa thỏa mãn. Tiếp tục nhắm vào phần sau câu hỏi. Còn làm kịch, chia tay, tôi và Sở Thập Hàm đã đăng ký kết hôn rồi. Bạn đời hợp pháp, tính là hôn nhân quân nhân chứ. Hôn nhân quân nhân có thể tùy tiện ly hôn. Đám đông lại một lần nữa xôn xao vì câu nói của Tạ Diêm. Loại hôn nhân danh nghĩa này thường chỉ là diễn kịch trước công chúng, sẽ không thực sự đăng ký. Tạ Diêm và Sở Thập Hàm thật sự không phải nói cho vui. Đây là một tin giật gân. Phóng viên đầu nấm vừa ghi chép điên cuồng đoạn phỏng vấn này, vừa tiếp tục giơ tay hăng hái. Có lẽ vì nhảy cẫng lên trong đám đông trông quá nổi bật và buồn cười. Cuối cùng anh ta đã thu hút được sự chú ý của Tạ Diêm. Hắn chống cằm, chỉ về phía đầu nấm. Một câu hỏi cuối cùng. Đầu nấm bỗng căng thẳng. Thực ra anh ta đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi sắc bén, đầy tính giật gân. Nhưng khi giơ micro lên, nhìn hai người trên sân khấu, suy nghĩ chợt lóe lên. Cuối cùng chỉ hỏi một câu rất đơn giản. Ngài có thích Thượng tướng Sở không? Hay Thượng tướng Sở có thích ngài không? Đã thích từ khi nào? Tạ Diêm bật cười, dường như thấy câu hỏi này rất thú vị. Ánh mắt nhìn đầu nấm cũng dịu hơn người khác. Hắn hạ giọng, thích, còn thích từ khi nào? Có lẽ là lần đầu huấn luyện dã ngoại năm 18 tuổi. Hoặc sớm hơn chút, từ thuở nhỏ nương tựa nhau. Sớm hơn nữa, có lẽ từ khi họ còn là một con rồng và một bé mèo. Em cũng vậy, Sở Thập Hàm người luôn trầm lặng dưới ánh đèn sân khấu cất tiếng. Thích anh, cả hội trường lại một lần nữa im phăng phắc. Lần này không phải vì căng thẳng đến câm lặng, mà vì bất ngờ nhận ra cuộc hôn nhân họ tưởng là dệt bằng lợi ích, dối trá và toan tính, hóa ra lại là thuần khiết yêu đương. Chính những phóng viên mới là kẻ vì lợi ích mà không ngừng suy diễn. Ác ý nghi ngờ họ, sao lại cảm thấy có chút xấu hổ thế này? Phóng viên đầu nấm ngược lại trong lòng vui mừng, đột nhiên thấy câu hỏi của mình thật tuyệt. Anh ta gật đầu, kiên định và chân thành nói, chúc hai người hạnh phúc. Tạ Diêm mỉm cười, những phóng viên khác cũng nhanh chóng nhận ra. Tiếng chúc phúc râm ran vang lên khắp hội trường, rồi được ghi lại trong từng cuộn băng phỏng vấn. Thẩm Dung cũng lén chụp một bức ảnh tại hiện trường. Y cảm thấy mình rất có tố chất làm phóng viên giải trí. Hài lòng huýt sáo một tiếng, rồi lấy ra một chiếc micro. Nhưng chiếc micro này không phải để phỏng vấn tin tức. Y hắng giọng, giơ micro lên, phần phỏng vấn kết thúc. Đến lúc tuyên thệ rồi. Đúng vậy, Cáo Cáo chính là người chứng hôn đây. Giang Kỳ và Tề Tuấn đứng hai bên Thẩm Dung, đóng vai phù rể. Tạ Diêm dừng lại, hắn vốn định sau phỏng vấn sẽ tiêm thêm liều ức chế. Không ngờ hai phần này lại sắp xếp sát nhau thế. Sở Thập Hàm bên cạnh nắm nhẹ tay Tạ Diêm, ngửi thấy mùi tin tức tố của anh rồi. Tạ Diêm hơi tròn mắt, nhưng không nhiều. Sở Thập Hàm giúp Tạ Diêm chỉnh lại cà vạt, ngón tay như vô tình lướt qua sau gáy hắn nơi dán một miếng băng cách ly giống hệt của mình. May mà bắt anh cũng dán một cái, nhưng Tạ Diêm dán băng cách ly thực sự là để ngăn tin tức tố. Còn Sở Thập Hàm lại là để che đi vết cắn của ai đó. Tin tức tố của Tạ Diêm thực ra đã không ổn định, nhưng hắn vẫn cười. Cứ làm lễ cưới trước. Sở Thập Hàm nhìn Tạ Diêm, suy nghĩ điều gì đó. Khác với đám cưới thông thường, vì cả Tạ Diêm và Sở Thập Hàm đều là alpha, lại là sĩ quan cấp cao của hai nước, để thỏa mãn cả hai bên, lễ cưới không theo nghi thức một bên tiến về phía bên kia, mà để hai người cùng bước qua cổng vòm, đến dưới quốc huy song song của đế quốc và liên bang. Như cách họ xuyên qua hoang vu và nghèo đói, xuyên qua biển người và ly tán, xuyên qua chiến tranh và sinh tử, sát cánh bên nhau, thẩm dung dưới ánh phản chiếu xen kẽ trắng kim và xanh thẫm của huy chương. Trang trọng đọc, ngài có nguyện dù nghèo khó hay giàu sang, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù có xảy ra chuyện gì, Tạ Diêm đột nhiên hạ giọng, anh đều vẫn sẽ yêu em. Tiểu thập, sở thập hàm ngây người nhìn Tạ Diêm, đờ đẫn một lúc, đợi mãi không thấy hồi âm. Thẩm dung đứng bên cạnh dần sốt ruột, muốn xông lên ấn đầu. Không lẽ sở thập hàm không đồng ý, chỉ có Tạ Diêm bật cười. Hắn nghiêng người đến gần sở thập hàm đang đứng hình, thì thầm bên tai, là thật đấy, tiểu thập, anh mãi mãi là của em. Sở thập hàm nghiêng đầu nhìn hắn. Ngay giây tiếp theo, cậu đột nhiên túm lấy cổ áo Tạ Diêm, kéo mạnh về phía mình, hôn lên môi hắn. Wow, đám đông bùng nổ trong tiếng reo hò. Quan Thi Lang ngồi trên khán đài, nhanh tay chụp lại bức ảnh này và đăng lên diễn đàn trường học. 1L, ảnh, JPG, 2L, tôi thích đọc tiểu thuyết, có mặt tại hiện trường. Chúc 99, 3L. Gu của tôi rất nhỏ, có mặt tại hiện trường. Chúc 99, 4L, mỗi ngày 100 bài thể dục, có mặt tại hiện trường. Chúc 99, 5L, opa opa opa, có mặt tại hiện trường. Chúc 99, 6L, Giang Đại Thiếu Thiếu Thiếu, có mặt tại hiện trường. Chúc 99, 7L, máy B, CS, ND, NT Đế Quốc, có mặt tại hiện trường. Chúc 99, 99L, đọc truyện nửa chừng, thì ra tất cả đều là người quen. Thôi được, tôi cũng có mặt, lần đầu tiên chứng kiến một tình yêu trọn vẹn đáng ngưỡng mộ. Cuối cùng không phải đọc truyện nửa chừng nữa. Chúc 99, chúc 99, chúc lâu dài, mãi mãi. Tạ Diêm cảm nhận được vị mặn trong nụ hôn. Hắn ngạc nhiên mở mắt, phát hiện sở thập hàm đang rơi một giọt nước mắt lấp lánh. Dù trải qua bao lần sinh ly tử biệt, sở thập hàm chưa từng khóc. Có phải hắn đã làm tiểu thập khóc? Tạ Diêm nghĩ vậy, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt ấy. Hắn hôn lên đôi mắt sở thập hàm. Từ nay về sau, hắn sẽ không để sở thập hàm khóc nữa. Khu trung tâm rộng lớn lần đầu tiên nhộn nhịp đến thế. Nhiều người mở cửa sổ hoặc tập trung dưới quảng trường, ngắm nhìn hai bộ cơ giáp khổng lồ bay qua khu dân cư. Ai nấy đều biết, đây là màn tuần hành trong đám cưới của chỉ huy đế quốc và thiếu tướng liên bang. Những cỗ máy mạnh mẽ lượn trên bầu trời, nhưng không ai cảm thấy sợ hãi, bởi họ biết, nhờ nỗ lực của hai người, đế quốc và liên bang đã đạt được hòa bình, sẽ không còn chiến tranh hay đau khổ. Họ chân thành chúc phúc cho đôi uyên ương, trừ Tề Tuấn và Giang Kỳ. Giang Đại Thiếu suýt khóc khi lái cơ giáp của Tạ Diêm bay qua sông Thành. Chỉ huy Tạ có biết rằng ngoài hai người họ ra, người bình thường lái cơ giáp cả đêm có thể rơi không? Lời còn chưa dứt, kênh liên lạc bỗng sáng lên. Giọng Tề Tuấn vang lên, hóa ra cơ giáp bên kia là cậu, bảo sao thấy lái dở quá. Giang Kỳ sững sờ chỉ vào màn hình, cậu, sao cũng bị bắt lái cơ giáp thế. Tề Tuấn khinh khỉnh, tất nhiên là lý do giống chỉ huy của cậu rồi, sở thập hàm cũng bỏ trốn. Giang Kỳ, chết tiệt, không biết tôi có lái nổi cả đêm không? Không được cũng phải được. Tề Tuấn nghĩ về màn thể hiện của hai người trong đám cưới. Cuối cùng hiểu ra họ thực sự yêu nhau. Cậu cũng thấy rồi đấy. Mệnh lệnh cấp trên phải tuân theo. Giang Kỳ, hay chúng ta thi xem ai lái ổn định và lâu hơn? Được, ai sợ ai? Hai cỗ máy cùng bay qua màn đêm lấp lánh. Căn phòng đơn quen thuộc ở học viện quân sự sau nhiều năm lại ngập tràn mùi tin tức tố quyện vào nhau. Một bàn tay lạnh lẽo vươn ra nắm lấy đầu giường, như đang cố gắng không để bị kéo đi. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay thon dài nhưng mạnh mẽ khác đã nắm lấy bàn tay ấy. Từng ngón gỡ khỏi đầu giường, rồi đan chặt vào nhau. Ngoan nào tiểu thập, sẽ ổn thôi. Tạ Diêm, quá lớn, bàn chân alpha đặt trên eo Tạ Diêm. Sở Thập Hàm dùng hết sức kìm chế nhưng vẫn không chịu nổi. Anh dùng một cái thôi. Sư thịt, Tạ Diêm L, M môi Sở Thập Hàm. Đây là bí mật của anh. Đừng nói ra, anh sẽ tự ti đấy. Đuôi mắt Sở Thập Hàm ửng đỏ, vẻ lạnh lùng tan biến hoàn toàn, thay bằng sắc thái mê hoặc. Cậu gần như không nghe rõ lời nói vô nghĩa của Tạ Diêm. Toàn bộ sự chú ý đều dồn về nơi khác. Thật sự không được mà. Tạ Diêm, a. Sở Thập Hàm hiếm khi phát ra âm thanh như vậy. Tạ Diêm nhất thời cũng thấy bé mèo con của mình có chút đáng thương. Nhưng, em nỡ nhìn anh tiếp tục bị rối loạn tin tức tố sao? Tạ Diêm hạ giọng, mang theo chút ấm ức. Sở Thập Hàm, chẳng mấy chốc, Tạ Diêm cảm nhận được bàn chân quặp chặt hơn vào eo mình. Hắn khẽ cười, nghĩ Sở Thập Hàm thật dễ dỗ. Cũng rất dễ, hắn tìm thấy điểm nhạy cảm nhất của Sở Thập Hàm. Mạnh mẽ đè xuống, Sở Thập Hàm toàn thân run lên. Ngay sau đó, Tạ Diêm nhìn thấy một đôi tai mèo lông xù bật ra từ đỉnh đầu cậu. Cùng một chiếc đuôi dài. Quả nhiên, sau khi khôi phục ký ức, Sở Thập Hàm cũng như Tạ Diêm có thể hiện hình thú, quá mức đến nỗi không duy trì được hình người sao? Tạ Diêm véo tay Sở Thập Hàm, giấu anh mãi, không muốn anh vuốt tay à? Sở Thập Hàm run rẩy toàn thân. Hay là, Tạ Diêm mạnh tay nắm lấy đuôi lông đen, không muốn anh sờ đuôi. Sở Thập Hàm vì cảm giác quá mà nghiêng đầu sang một bên. Tạ Diêm cười, dùng cùng nhịp độ VTV chiếc đuôi. Chẳng mấy chốc Sở Thập Hàm đã dựng tay lên, tóc đen rung rung theo từng nhịp. Em trông rất thích đấy. Hơi thở Tạ Diêm cũng gấp gáp hơn. Hắn không trêu đùa nữa mà mạnh tay hơn với phần gốc đuôi. Chiếc đuôi bị vuốt rối bất lực rủ xuống, lại bị lay động theo từng cử chỉ của Tạ Diêm. Tạ Diêm, đủ rồi. Tạ Diêm, quá đáng rồi. Sở Thập Hàm trong cảm giác kinh hãi không giữ nổi chút tỉnh táo cuối cùng. Bản năng lên tiếng, đừng nữa mà. Tạ Diêm lặng lẽ nhìn biểu cảm Sở Thập Hàm một lúc, đột nhiên nói, gọi chồng, sẽ kết thúc. Đầu óc Sở Thập Hàm đã quá tải, trong mê muội nghĩ đến vài cách xưng hô. Tạ Diêm, ca, chồng ơi, ngay khoảnh khắc Sở Thập Hàm thốt ra từ cuối cùng, Tạ Diêm mạnh mẽ đẩy sâu vào, một cảm giác cực kỳ kinh hãi lan tỏa. Sở Thập Hàm và Tạ Diêm đồng thời rên lên, toàn thân căng cứng, run rẩy không kiểm soát. Tạ Diêm tạo nút thắt, tấm chăn mềm bên dưới ướt một mảng. Không biết bao lâu sau, Sở Thập Hàm mới lấy lại ý thức. Cậu thở hổn hển một hồi mới ổn định được nhịp thở. Anh bỏ nó ra đi. Quá, không bỏ. Tạ Diêm rụi rụi Sở Thập Hàm, bắt đầu nũng nịu. Em là của anh rồi. Sở Thập Hàm dừng một chút. Cuối cùng không yêu cầu gì nữa. Chỉ dùng má áp nhẹ vào Tạ Diêm. Được rồi, không bỏ thì không bỏ. Ngoại truyện kết, cách chương.